Dù hôm nay mình có san bằng Thuấn Sơn Phong thì cuối cùng tội giang đều đổ lên đầu quân thần độc cô hành. Quân thần độc cô hành bỗng mở miệng nói, chờ đã. Tiêu Lãng tưởng quân thần độc cô hành đổi ý, ai ngờ quân thần độc cô hành móc một chiếc nhẫn màu đen ra khỏi ngực đưa cho hắn. Quân thần độc cô hành lạnh nhạt nói, lục soát kỹ chút, nếu muốn cướp thì đừng bỏ sót lại gì. Tìm kỹ mấy thứ như mật thất, đây là một chiếc tu di giới, tặng cho ngươi, hút sạch Thuấn Sơn Phong cho ta. Lão già cẩu hòa dám làm dáng trước mặt ta, ta sẽ cho lão biết mùi. Tu di giới. Mắt Tiêu Lãng sáng lên, hắn nhận ra chiếc nhẫn này, vì trừ màu sắc khác nhau ra gần như giống hệt với chiếc tu di giới của Vân Tử Sam. Tiêu Lãng không khách sáo, đeo lên tay ngay. Tiêu Lãng làm theo lời quân thần độc cô hành, huyền khí vòng quanh, ý niệm tập trung vào chiếc nhẫn, quả nhiên phát hiện bên trong có một không gian cỡ đại sảnh. Ha ha ha ha ha ha. Quân thần độc cô hành cười cười. Tiêu Lãng mang theo tiểu đao xuống xe ngựa, thấy Thiên Tầm đứng trước xe ngựa mắt sáng rực nhìn mình. Tiêu Lãng vẫy tay, Thiên Tầm chạy nhanh tới gần. Tiêu Lãng nói với thống lĩnh độc cô Vô Ngã, triệu tập 1.000 người theo ta Liễu Nhà Ê núi. Thống lĩnh độc cô Vô Ngã do dự nhìn trong xe ngựa, thấy quân thần độc cô hành ngồi bên khung cửa sổ nhẹ gật đầu. Thống lĩnh độc cô Vô Ngã khom lưng nói, tuân lệnh, công tử. Thống lĩnh độc cô Vô Ngã truyền lệnh, có 1.000 thanh y vệ bước ra từ đám người. Tiêu Lãng không cưỡi huyễn ma thú tiểu bạch mang theo mang tiểu đao, Thiên Tầm cùng thanh y vệ rầm rộ leo lên Thuấn Sơn Phong. Chỉ có một đường núi nên không cần chỉ đường, mười mấy thanh y vệ chạy sang hai bên bụi cỏ con đường dốc gập ghềnh tra xét tình huống. Dù là vậy thì Tiêu Lãng vẫn vận huyền khí vòng quanh, cực kỳ chăm chú, cẩn thận như một mình tiến vào Tử Vong Sơn Mạch. Hai nén nhang sau đỉnh núi đã ngay trước mắt, con đường phía trước biến rộng rãi. Một cửa thành bằng đá to lớn gần trăm thước chặn đường đi. Trên tường thành Sơn Môn có hơn 10 hộ vệ thấy quân đội rầm rộ lên núi chẳng những không sợ, thậm chí một lão nhân mặc hoa bào cực kỳ tức giận răn dạy. To gan, là ai dám xông Thuấn Sơn Phong? Có biết đây là đâu không? Lùi xuống, nếu không thì tự gánh lấy hậu quả. Thuấn Sơn Phong có địa vị cực kỳ cao cả trong chiến vương triều, dù là gia chủ của đại gia tộc leo núi đều không dám mang theo nhiều người. Lão nhân này không ngờ có người dám tấn công Thuấn Sơn Phong, bởi vì chủ nhân của nơi này là cẩu hòa dược vương. Tiêu Lãng lười nói nhảm với lão nhân mặc hoa bào, ánh mắt lạnh lẽo nhìn cửa thành dày nặng trước mặt. Tiêu Lãng trầm giọng quát, đập nát Sơn Môn cho ta. Ở dưới núi, thống lĩnh độc cô Vô Ngã được quân thần độc cô hành ngầm ra lệnh nghe theo chỉ huy của Tiêu Lãng. Thống lĩnh độc cô Vô Ngã vung tay, sau lưng có vài chục cùng rút chiến đao ra khỏi vỏ, phóng ra huyền khí. Mấy chục đao mang màu xanh hình nửa vầng trăng xé gió bắn ra, tiếng rít chói tai vang lên, mục tiêu là Sơn Môn to lớn cao mấy chục thước. Ầm ầm ầm ầm ầm, vang tiếng nổ điếc tai, đất rung núi chuyển, bụi đất bay đầy. Hơn 10 hộ vệ, trưởng lão của cẩu gia trên tường thành sợ hãi mặt trắng bệch, ngồi bệch xuống, kinh khủng chạy tứ xứ. Bởi vì Sơn Môn bị đánh vỡ thì tường thành dày chắc cũng bị khí lãng mạnh mẽ chấn sụp. Tiêu Lãng ra một chuỗi mệnh lệnh, toàn quân xung phong, bắt hết người trên núi, ai dám phản kháng thì đánh ngục hết. Quân ta hưng phấn dẫn đầu xung phong vào trong Sơn Môn. Tuy nói là trên núi nhưng không khác gì thành bảo. Trong Sơn Môn có một quảng trường đá xanh rộng rãi, bốn phía cây cối xanh lầu các trải rộng, đi vào bên trong cảm giác như một tòa thành bảo lớn. 1.000 thanh y vệ lặng lẽ tiến quân, biểu tình lạnh lùng, vô tình, sát khí ngập trời. Thanh y vệ cầm chiến đao chạy nhanh đi, ai dám can đảm ngáng đường hoặc nói nhảm một câu là trực tiếp dùng sống đao đánh ngục. Kẻ dám ra tay phản kích sẽ ăn mấy luồng đao mang. Trước khi hộ vệ cẩu gia ra tay thì kẻ chống cự đã bị thương. Nhưng lúc trước Tiêu Lãng có ra lệnh, mọi người ra tay cẩn thận, đánh bị thương hơn 10 người nhưng không ai bị thương nặng hoặc chết. Trưởng lão của cẩu gia tức giận đến run người, mặt xám mày cho, vừa mới vào quảng trường, huyền khí vòng quanh hóa thành chiến giáp bao bọc thân thể. Trưởng lão của cẩu gia gầm giống với đám người Tiêu Lãng, điên, điên rồi. Mau thông báo với gia chủ mời cường giả đến cứu viện. Giết hết đám điên này. Tiêu Lãng nghe nhàm tai, phất tay lên, đánh ngục lão già này. hơn 10 đao mang bắn ra. Trưởng lão của Cẩu gia sợ hãi vội vàng né sang bên. Trưởng lão của Cẩu gia chỉ mảnh treo chuông tránh khỏi hơn 10 đao mang thì phát hiện bên kia lại có hơn 10 đao mang xé gió bay tới. Bùm bùm bùm bùm bùm. Dù trưởng lão của Cẩu gia có né cỡ nào thì luôn có đao mang đập trúng người. Tuy lão có chiến giáp huyền khí bảo vệ nhưng huyền khí bị tiêu hao như nước chảy. Mấy đợt công kích qua đi, chiến giáp trên người trưởng lão của Cẩu gia bị đập nát, thân thể bị một đao mang đánh văng ra. Tuy trưởng lão của Cẩu gia bò dậy, không bị thương quá nặng nhưng cũng không dám la hét nữa. A, cứu mạng! 1000 thanh y vệ vào trong thành Bảo Liên chia thành từng tiểu đội tản ra, khống chế thế cục. Trong nhiều lầu các có nữ quyến, con nít sợ hãi kinh khủng hét lên. Vô số người hầu chạy tứ tán, hét chói tai. Tiêu Lãng nhíu mày dặn thống lĩnh Độc Cô Vô Ngã, truyền lệnh xuống. Không được thương tổn nữ quyến, con nít, không được lấy tiền tài, vật phẩm. Thống lĩnh Độc Cô Vô Ngã không truyền lệnh, cười nói, công tử, quân đội của đại soái trước giờ không bị thương bình dân, cũng không đốt nhà giết người cướp của. Tiêu Lãng yên lòng, trong thành bảo không có nhiều cường giả, khoảng 1-200 hộ vệ, thanh y vệ dễ dàng khống chế tình hình. Vù vù vù vù vù, trong hậu viện thành bảo có hai bóng người vọt ra, một là lão nhân tóc bạc khí thế ngút trời. Lão nhân tóc bạc mang theo lão nhân tóc nâu bay lên trời. Lão nhân tóc nâu thấy khắp nơi là thanh y vệ, đa số lầu các đã bị khống chế, có vô số hộ vệ bị thương ngã xuống đất thì tức muốn tắt thở. Lão nhân tóc nâu ngửa đầu giống to, Độc Cô Hành, không ngờ ngươi hoành hành như vậy. Lão phu không để yên cho ngươi, chuyện hôm nay cho dù bệ hạ có che chở ngươi thì ta quyết phát ra thiết huyết lệnh lấy lại lẽ công bằng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 159, tàn quyền thiết huyết lệnh. Tiêu Lãng biết đó là thứ gì nhưng không thèm để ý. Trên thần hồn đại lục có quá nhiều người muốn giết quân thần Độc Cô Hành, chắc không có bao nhiêu người khiến gã để ý. Tiêu Lãng nhìn chằm chằm lão nhân tóc nâu, trầm giọng hỏi, ngươi chính là Cẩu Họa. Ngay từ đầu Cẩu Họa Dược Vương đã chú ý tới Tiêu Lãng vì mái tóc trắng bắt mắt. Thấy thống lĩnh Độc Cô Vô Ngã đứng sau lưng hắn, hơn 10 hộ vệ bảo hộ hắn thì lão biết ngay hắn là đầu lĩnh nở 1000 người này. Cẩu Họa Dược Vương quát to, đúng là lão phu, đồ khốn kiếp nhà ngươi không mau kêu bọn họ dừng tay lại. Lão phu mà ra thiết huyết lệnh thì các ngươi đừng hòng sống sót. Bắt lấy, Tiêu Lãng lười nói nhiều, dù sao hắn làm theo lệnh của quân thần Độc Cô Hành. Quân thần Độc Cô Hành đã quyết định, Tiêu Lãng có đến hay không thì kết quả như nhau. 7-8 thanh y vệ đẳng cấp tiểu đội trưởng lập tức huyền hóa khí giáp, thân thể bay lên trời lao hướng Cẩu Họa Dược Vương. Lão nhân tóc bạc bên cạnh Cẩu Họa Dược Vương hành động, người phát ra sát khí ngập trời, ảo ảnh thần hồn đại mãng xà rít gào phóng ra, áp lực mãnh liệt bao phủ nguyên tòa thành. Yến hội, chiến vương cảnh. Lão nhân tóc bạc hành động thì thống lĩnh Độc Cô Vô Ngã bên cạnh Tiêu Lãng cũng nhúc nhích, gã quát to vọt lên cao. Thống lĩnh Độc Cô Vô Ngã ở giữa không trung phóng ra ảo ảnh chim trắng, nó chui vào người gã. Thống lĩnh Độc Cô Vô Ngã tăng tốc độ hóa thành tàn ảnh lao hướng lão nhân tóc bạc. Tốc độ nhanh quá. Tiêu Lãng thầm giật mình, lấy ánh mắt của hắn chỉ thấy cái bóng liên tục chớp lóe, không thấy rõ thân hình thống lĩnh Độc Cô Vô Ngã. Tiêu Lãng chắc chắn thần hồn của thống lĩnh Độc Cô Vô Ngã tuyệt đối là thiên giai thần hồn, còn là loại tốc độ. Thực lực của thống lĩnh Độc Cô Vô Ngã ít nhất là sơ giai chiến vương cảnh. Thực lực của Cẩu Họa Dược Vương không mạnh, lão nhân tóc bạc mang theo lão không thể chặn hết công kích của 7-8 tiểu đội trưởng. Lão nhân tóc bạc thần hồn phụ thể dốc sức ứng đối công kích từ thống lĩnh Độc Cô Vô Ngã. Tiêu Lãng, Tiểu Đao, Thiên Tầm trợn to mắt nhìn cuộc chiến giữa cường giả. Nhưng cảnh giới của Tiêu Lãng, Thiên Tầm, Tiểu Đao quá thấp. Chỉ thấy một bàn tay lão nhân tóc bạc liên tục tung bay. Thống lĩnh Độc Cô Vô Ngã hóa thành cái bóng xoay quanh lão nhân tóc bạc. Cẩu Họa Dược Vương không ngừng chớp lóe. 7-8 tiểu đội trưởng chạy xung quanh, thỉnh thoảng tập kích, phối hợp ăn ý. Bùm bùm bùm bùm bùm. Không lâu sau, lão nhân tóc bạc hộc máu văng ra ngoài. 7-8 tiểu đội trưởng lập tức đuổi theo, nhẹ nhàng bắt giữ lão nhân tóc bạc. cậu Hỏa Dược Vương bị thống lĩnh Độc Cô Vô Ngã một tay túm lấy, bay trở về. Lão nhân tóc bạc phải bảo vệ cậu Hỏa Dược Vương nên thực lực giảm mạnh, đối diện địch thủ cùng đẳng cấp công kích. Còn có 7, 8 tiểu đội trưởng chiến tôn cảnh tôm tép tập kích, có thể chống thời gian dài như vậy đã là rất khá. Cậu Hỏa Dược Vương râu tóc dựng đứng, trợn trừng mắt, người run bần bật. Cậu Hỏa Dược Vương gào thét với Tiêu Lãng, thống lĩnh Độc Cô Vô Ngã, tốt, tốt, tốt. Các ngươi có giỏi thì giết lão phu đi, ta muốn xem Độc Cô Hành ăn nói như thế nào với bệ hạ, với người trong thiên hạ. Được rồi, điều tra mật thất trong tất cả lầu các, chuyển vạn thảo dược, đan dược đến đây. Tiêu Lãng mặc kệ ánh mắt muốn giết người của cậu Hỏa Dược Vương, dẫn theo tiểu đao, thiên tầm chạy ra hậu viện. Cậu Hỏa Dược Vương cư ngụ ở hậu viện, có thứ gì tốt chắc chắn đều nằm trong viện của lão. Ăn cướp, ăn cắp, trời đất không tha. Cậu Hỏa Dược Vương nghe Tiêu Lãng nói tức muốn hộc máu ngất xỉu. Từ sau khi quân thần Độc Cô Hành vẫn không đến viếng khiến cậu Hỏa Dược Vương rất khó chịu. Lão có nghe nói gần đây gã đại náo đế đô. Hoàng... Đế Vân Phi Dương chậm chạp không hạ chỉ hỏi tội. Bản thân cậu Hỏa Dược Vương đã bực bội rồi. Cộng với chỉ có lính lác cầm tấm thiệp đi lên chào hỏi. Quân thần Độc Cô Hành không đích thân lên núi càng khiến cậu Hỏa Dược Vương bực tức. Cậu Hỏa Dược Vương biết quân thần Độc Cô Hành đến đây chắc chắn là có chuyện muốn nhờ nên giống như mọi khi lên mặt sĩ diện. Chờ quân thần Độc Cô Hành đích thân lên núi thì lão sẽ làm lơ nửa canh giờ. Cuối cùng đắn đo có nên gặp gã không? Cậu Hỏa Dược Vương không ngờ nhất đại quân thần không nói hai lời sai người dẫn đại quân trực tiếp xông lên núi. Giờ còn muốn cướp đan dược, báu vật của lão. Tiêu Lãng mặc kệ cậu Hỏa Dược Vương nghĩ gì. Dù sao quân thần Độc Cô Hành đã nói bắt cậu Hỏa Dược Vương đi làm trợ thủ. Nếu đắc tội lão rồi mà không kiếm lời thì thật tội lỗi vì quân thần Độc Cô Hành đã gánh tội xấu. Vô số thảo dược, đan dược quý báu bị chuyển ra, như cỏ dại xếp trên quảng trường. Cậu Hỏa Dược Vương nhìn thấy, nổi điên gào la, lòng nhỏ máu. Công tử, ở đây có một mật thất nhưng không biết cơ quan ở đâu. Ba người Tiêu Lãng, tiểu đao, thiên tầm dẫn hơn 10 thanh y vệ tìm tòi trong phòng của cậu Hỏa Dược Vương, đào móc tìm đan dược, báu vật quý giá. Mắt thiên tầm sắc bén, phát hiện lối vào một mật thất bị giấu kín. Mặc kệ là cơ quan gì, trực tiếp đập vỡ vách tường đi. Tiêu Lãng vung tay. Mấy thanh y vệ phóng ra huyền khí đục bể vách tường, lộ ra con đường âm u đi. Mắt Tiêu Lãng sáng lên, dẫn đầu bước vào trong. Thiên tầm, thanh y vệ thót tim vội vàng đi theo. Nếu trong đường hầm có cơ quan, ám khí tổn thương Tiêu Lãng thì quân thần Độc Cô Hành sẽ khiến mông bọn họ nở hoa ngay. Trong đường hầm không có cơ quan, ám khí gì? Cậu Hỏa Dược Vương hoàn toàn không ngờ có người dám can đảm tấn công lên núi nên sẽ không thiết kế những cạm bẫy. Đám người Tiêu Lãng, tiểu đao, thiên tầm, thanh y vệ đi tới cuối mật thất. Phát hiện trong phòng chỉ có 2 bình đan dược và một hộp gỗ thiền. Đây là thứ gì? Tiêu Lãng không dám tùy tiện mở đan dược ra. Hắn mở cái hộp, phát hiện bên trong có một bản đồ cũ kỹ đã ố vàng. Mới đầu Tiêu Lãng tưởng là công pháp. Chiến kỹ, bí tịch, nhìn vài lần cũng không xem hiểu, tùy tiện ném vào tu di giới, chuẩn bị giao cho quân thần Độc Cô Hành. Lại lục tìm kỹ càng vẫn không phát hiện điều gì, Tiêu Lãng dẫn người rời đi. Tuy không lấy được bố vật đặc biệt nhưng đan dược giấu trong mật thất thì chắc chắn rất quý giá. Đám người Tiêu Lãng lại tìm tòi lần nữa, không phát hiện điều gì, lùi ra quảng trường, thấy một đống núi thảo dược, đan dược. Tiêu Lãng ngẩn ngừ, nhiều thảo dược, đan dược như vậy sợ là xài mấy đời cũng không hết, có nhiều thứ là cùng loại. Tuy thảo dược của cậu Hỏa Dược Vương chắc chắn rất quý hiếm, tùy tiện lấy ra ngoài đấu giá đều được giá trên trời, quân thần Độc Cô Hành cũng dặn là chuyển đi hết. Nhưng Tiêu Lãng cảm thấy cảm như vậy hơi vô nhân đạo, nói sao thì không có oán thù với cậu Hỏa Dược Vương. Tiêu Lãng trầm ngâm giây lát. Không bỏ hết vào tu di giới mà lấy một phần nhỏ mỗi loại thảo dược, lấy vài bình đan dược tương đồng, dẫn cậu Hỏa Dược Vương, thanh y vệ rầm rộ xuống núi. Xuống núi, cậu Hỏa Dược Vương càng giận dữ lớn, cứ gầm giống nói muốn cho quân thần Độc Cô Hành biết mùi. thống lĩnh Độc Cô Vô Ngã sợ quân thần Độc Cô Hành tức giận nên đánh cẩu Hỏa Dược Vương ngất xỉu. Tiêu Lãng, Tiểu Đao vào xe ngựa. Tiểu Đao hoạt động gân cốt một lúc, bây giờ thân thể thoải mái nhiều, lại ngồi xếp bằng chữa thương. Tiêu Lãng lấy ra Tu Di Giới đưa cho quân thần Độc Cô Hành, hỏi: "Độc Cô thúc thúc, xử lý những thảo dược, đan dược này như thế nào?" "Ngươi cất đi là được, có gì cần ta sẽ kêu ngươi đưa." "Phải rồi, tại sao ngươi không lấy hết thảo dược, đan dược?" Dường như quân thần Độc Cô Hành nắm rõ chuyện trên núi như lòng bàn tay, đặt quyển sách xuống cười hỏi. Tiêu Lãng xấu hổ sờ mũi, quân thần Độc Cô Hành đã dặn hút hết nhưng hắn tự tiện quyết định. Tiêu Lãng xấu hổ, cúi đầu nói: "Có nhiều thảo dược, đan dược cùng loại, ta nghĩ dù chữa trị cho cô cũng không cần nhiều như vậy. Chúng ta và cậu Hòa không oán không cừu, đã bắt lão đi rồi, ta thấy không cần thiết làm." Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 160, Độc Cô Hành muốn làm cái gì? Quân thần Độc Cô Hành quay đầu nhìn Tiêu Thanh Y, khiến Tiêu Lãng bất ngờ là gã không tức giận, mắt lộ tia khen ngợi. Quân thần Độc Cô Hành nói: "Ha ha ha ha ha ha, trước kia cô của ngươi nói là lòng dạ ngươi không đủ cứng rắn, xem ra đúng thật là như vậy, nhưng chuyện hôm nay ngươi đã làm đúng. Từ xưa chữ lợi động lòng người nhất, chữ dục hại người nhất, chữ tình giết người. Tuổi ngươi còn nhỏ đã có thể kiềm chế dục niệm, tham lam trong lòng là rất hiếm có. Ta hy vọng ngươi cứ tiếp tục như vậy." Tiêu Lãng ngẩn ra, suy ngẫm kỹ, phát hiện quân thần Độc Cô Hành khiến hắn dẫn người đi lên, dặn lấy hết thảo dược, đan dược trên Thuấn Sơn Phong dường như là cố ý thử thách hắn. Quân thần Độc Cô Hành không cần thảo dược nào, xem ra thảo dược, đan dược trên Thuấn Sơn Phong không có chút tác dụng với Tiêu Thanh Y. Nếu Tiêu Lãng lấy đi hết thảo dược, đan dược quý giá chất đóng trên quảng trường thì không chừng quân thần Độc Cô Hành sẽ khinh thường hắn. Tiêu Lãng ngẩng đầu liếc trộm quân thần Độc Cô Hành, quả nhiên thấy trong mắt gã lóe ý cười. Tiêu Lãng bất đắc dĩ bĩu môi, nhất đại quân thần thứ gì cũng thích tính toán, ngay cả hắn cũng bị tính kế. Không đúng, Tiêu Lãng chợt nghĩ ra một vấn đề, nếu quân thần Độc Cô Hành thích tính toán mọi chuyện thì tại sao hôm nay làm ra quyết định xúc động, thậm chí là ngu xuẩn như vậy? Nên biết rằng bắt cóc cẩu Hỏa Dược Vương sẽ gây sóng lớn trong Chiến Vương triều. Hoàng Đế Vân Phi Dương còn chưa tỏ thái độ chuyện mấy ngày trước, giờ quân thần Độc Cô Hành lại làm chuyện như vậy. Quân thần Độc Cô Hành muốn tìm đánh sao? Chuẩn bị hoàn toàn chọc giận Hoàng Đế Vân Phi Dương, rảnh rỗi qua gây chuyện kiếm cường địch tự ngược. Hoặc là quân thần Độc Cô Hành cảm thấy làm nguyên soái trấn Bắc quân buồn chán, muốn cởi giáp hồi hương, về nhà chăn heo. Trong khi Tiêu Lãng suy nghĩ thì đại quân lại lên đường, hắn lắc đầu, nghĩ không ra cũng không dám hỏi.